Công nhận thằng đấy nó có duyên, nó chọn được toàn những con xinh để yêu. Nếu mình nhớ không nhầm thì con bé học trường sư phạm, cao đẳng sư phạm hay đại học sư phạm Thái Nguyên gì đấy, cách đây cũng khá lâu rồi, tầm năm 2007, 2009 thì mình không nhớ. Khi nào có điều kiện thì lên đây vào làm chén chè, chén nước hoặc là làm chén rượu, chén bia. À, các bạn đã nghe thấy chén bia bao giờ chưa? Bia người ta út ít quá, người ta phải rót ra chén để cho nó lâu hết đây. Người ta gọi là chén bia. Đấy. What's up? Thôi, bye bye anh em nhé. Bây giờ là 10 giờ 11 phút. Nếu mà có đọc đấu phá thương khung thì cũng phải 11 giờ 15 trở lên các bạn nhé. Chứ không đọc sớm nó nghỉ lúc cho nó hồi cái giọng nó không nó khé cổ quá rồi. Bye bye cả.